Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc tối ngày hôm nay và tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 14 tác phẩm truyện Xuân Nơi Cuối Phố của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Càng ngày càng nghe chuyện thì lại càng có nhiều câu hỏi đặt ra cho chúng ta. Ví dụ như là bây giờ cái ông trưởng ty là ông nào, và cái ông bố đẻ thực sự của Xuân ấy, không phải ông Thiện, hiện đang ở đâu? Đấy là ví dụ cho hai câu hỏi mà rất nhiều quý vị khán thính giả cũng giống như Đình Duy đặt ra. Và để giải đáp các cái câu hỏi này, chúng ta lại phải tiếp tục nghe chuyện thôi. Và trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy để kênh sớm đạt được cái mốc 100.000 người theo dõi, cũng như là chúng ta để lại cái comment suy nghĩ của mình cho tác giả Bùi Ngọc Phúc và Đình Duy cùng giao lưu với mọi người, cũng như là chia sẻ cho bạn bè người thân nghe cái câu chuyện rất là hay và hấp dẫn này. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo cái QR được hiện lên ở góc phải màn hình. Rất cảm ơn các sự yêu mến ủng hộ của quý vị khán thính giả. Ngay sau đây là tập 14 Xuân Nơi Cuối Phố, tác giả Bùi Ngọc Phúc, qua giọng đọc Đình Duy. Ngồi sau xe Honda 67 do Lân Sầu cầm lái, Xuân tới điểm hẹn gặp lão trưởng ty. Dẫu bầm gan tím ruột với đòn thù đánh lén khiến thằng Huyên Ái bỏ mạng, cô vẫn không tránh đối đầu trực tiếp. Thằng Huyên Ái hay thằng Can đều là loại cám hấp trên vùng, còn Lân Sầu và gã tiếp đầu bạc thì không. Khi lão trưởng ty chọn ngày ông công ông táo để gặp, cô hiểu lão đó giống mình. Cả hai muốn giải quyết dứt điểm ân oán giang hồ trước khi bước sang năm mới 1986. Yên tâm vì đã có thằng Can ôm máy khoan, tức khẩu AK đã cưa nòng phục kích trên mái nhà kho. Gã tiếp đầu bạc với tài bắn súng quỷ khóc thần sầu sẵn sàng để chó lửa sủa hết băng đạn. Thời điểm cận Tết có điều lợi, thi thoảng tiếng pháo vang lên, do vậy nếu có thêm vài tiếng súng, nhiều người nghĩ đó là tiếng pháo nổ. Xuân đi qua phòng thường trực, cô gật đầu chào ông bảo vệ rồi chỉ nơi để Lân Sầu dựng xe. Liếc nhìn quanh vẫn thấy các xã viên đang miệt mài làm việc. Dường như đến ngày 26 tháng chạp họ mới lĩnh lương rồi về quê ăn Tết. Đi dọc sân dành phơi ớt, cô nhận ra lão trưởng ty chọn hợp tác xã Hương Thảo làm nơi gặp mặt là có ý đe dọa. Bởi ông Khốt là người bảo lãnh và giới thiệu, nếu có chuyện gì, lão xử bố trước, xử con gái sau. Dừng lại châm lửa hút thuốc, liếc nhìn bóng thằng Can ôm súng trên mái nhà kho đối diện. Chưa thấy gã tiếp đầu bạc, cô nói nhỏ với Lân Sầu những gì quan sát được. Gã bảo vệ là dân công đoàn, chắc ông bảo vệ ca tối bị thay trước đó. Chỉ có chắc không, bố tao làm chủ cái xưởng xay ớt này, nhầm làm sao được. Bây giờ chị tính thế nào? Lão trưởng ty thuộc loại ba xôi hai lạnh. Mày xử gã bảo vệ trước đã. Đẩy cửa bước vào phòng làm việc của ban chủ nhiệm hợp tác xã, Xuân thoáng cau mày bởi một gã ngồi trên ghế còn gấc chân lên bàn của ông Khốt. Liếc nhìn khuôn mặt đầy sẹo lại bần tướng của gã đó, kèm hai thằng lưu manh ngồi trong góc phòng, cô đoán bọn này là dạng đâm thuê chém mướn. Khi chúng vào tù ra tội nhiều, về đầu quân cho lão trưởng ty, tất cả đều gọi bằng tên mỹ miều là cán bộ công đoàn. Chọn chiếc ghế có tựa, Xuân kéo vào sát tường để không bị đánh lén sau lưng. Cô cầm chiếc bật lửa Zippo, chậm rãi hất nắp ra rồi đóng lại, tạo thành âm thanh vui tai. Ngắm ba thằng đầu trâu mặt ngựa trung thành với quần rộng áo bay, đã vậy còn ôm trước bụng quả hồi tàu, cô đoán bọn này giỏi lắm chỉ mang theo phất trần. Sau màn đấu mắt thị uy nhằm phá tan bầu không khí im lặng, Xuân hất hàm. Hãy mời thủ trưởng của chúng mày ra làm việc. Ơi, con danh này láo nhỉ, tí tuổi, ăn nói hỗn. Tao nói sao, hãy làm vậy. Ngồi đó sủa ông ngổng nghe nhức đầu. Nhất loạt ba thằng công đoàn trồm dậy, Xuân vẫn ngồi im. Cô thọc tay vào túi áo mua rông. Còn chó lửa, tức khẩu súng côn đã sẵn sàng. Duy có điều, cô muốn đối mặt lão trưởng ty. Đám tem diêu trả chấp. Dùng tay trái búng đầu lọc thuốc lá về phía thằng Mặt Sẹo, Xuân lạnh giọng cho biết, nếu sau 10 phút nữa, lão trưởng ty không xuất đầu lộ diện, cô sẽ hủy cuộc hẹn vì không quen chờ đợi. Bên ngoài vắng xã viên đi lại, những người làm ca đêm tập trung ở những chỗ say ớt. Xuân áng chừng chục máy say sẽ có khoảng 14 xã viên làm đêm, gồm cả người phụ trách kỹ thuật, thêm ông bảo vệ, nhưng đã bị thay bằng người của lão trưởng ty. Đang tự hỏi con cáo già lượn đâu chưa thò mặt, hoặc đây là cái bẫy tinh vi, Xuân chợt nghe thằng Mặt Sẹo cợt nhả. Thôi, tranh thủ mát trời, mình làm cuốc tàu nhanh giá rẻ em nhé. Không gọi lão trưởng ty ra gặp, tao sẽ đi, còn chúng mày nằm đo đất. Còn bớp non, mạnh miệng gớm nhỉ. Mấy thằng, cho nó nếm mùi đời chút. Tiếng súng nổ khô khốc vang lên. Gã Mặt Sẹo ngã vật xuống, hai thằng đàn em lộ rõ về hoảng sợ. Còn Xuân đặt khẩu súng lên bàn. Đã tưởng nghe kể đám công đoàn chém người không ghê tay. Hôm nay nếu không mạnh tay, chúng nó khinh nhờn và áp chế. Xác định không tốn nước mọt đôi co, Xuân khai hỏa luôn sau lời cảnh cáo. Khẩu súng côn là lời nhắc nhở. Nếu kẻ nào ăn càn nói dỡ, cô ngại gì không đòm thêm phát nữa. Chưa kể thằng Can cùng lão Tiếp đầu bạc mật phục quanh đây. Mặc cho hai thằng mất dạy cầm máu cho gã Mặt Sẹo, cô lạnh giọng, tao để chó lửa, sủa cùng mấy con chó chúng mày cho tiện. Có tiếng bước chân gấp gáp, đúng như câu mắng chó, phải ngó chủ nhà, Xuân không mắng mà đòm luôn, khiến lão trưởng ty chẳng thể ẩn trong bóng tối được mãi. Có lẽ khi nãy cô đi ngang qua phòng thường trực, lão đã lặng lẽ quan sát vì sợ cô mang theo nhiều người. Gặp nhau lần trước trong tâm thế người xin việc, gặp lại lần này Xuân đã ở tư thế khác. Cô không cần nể mặt lão trưởng ty khi nổ súng dạy cho ba thằng nửa người nửa ngợm biết thế nào là tôn ti trật tự. Liếc nhìn quanh phòng nhằm đánh giá tình hình, lão trưởng ty thở dài trách khéo. Tôi vừa ra ngoài có chút việc, sao đã xảy ra đổ máu rồi? Ông không dạy được quân, nên tôi dạy hộ. Láo phải đập. Cô Xuân nóng tính quá, ai lại nặng tay thế? So với việc đập vỡ sọ người khác, tôi hiền chán. Sau ánh mắt ra hiệu, ba thằng công đoàn dìu nhau ra bên ngoài. Trong phòng làm việc còn Xuân đối diện cùng lão trưởng ty. Không còn tính bộp chộp, cô châm lửa dứt điếu ba số với vẻ khoan khoái. Sau đó ngửa mặt nhà khói hình chữ O một cách điệu nghệ. Mặc cho lão trưởng ty liếc nhìn khẩu súng trên bàn, Xuân chơi bài ngửa do cô nắm dao đằng chuôi. Bởi sau khi nuốt ngọn thùng hàng, cô khỏi cần xuôi ngược, hay ở mức như lúc bị lão cho ăn quả đắng vô đồng hồ SK. Chú im lặng, khách không nói, hai người thi gan trong tiếng máy say ớt từ phân xưởng vọng lại. Có lẽ thấy Xuân đợi chờ, lão trưởng ty đành lên tiếng nhắc. Cái gì không phải của mình chớ tham. Đúng rồi, cái gì của người khác đừng đấp hết. Cô biết việc đánh cháo số thuốc tây và chiếm đoạt xe máy sẽ thế nào không? Nếu ông không chơi bẩn khi đấp hết cả thùng đồng hồ SK, tôi đã không vậy. Đồng hồ dởm nên không có giá trị. Tôi đã mang một chiếc SK mặt lửa đi kiểm tra, đâu có ngu để nghe ông phán. Vậy ý cô thế nào? Chẳng nhẽ muốn nuốt hết số hàng? Đợt trước tôi tính cơ đôi giá trị, tiếc là ông sai người khử thằng Huy Nái. Việc đó không có bằng chứng, cô đừng đồ diệt như vậy. Xuân chẳng cần nề nang, cô nói ngay điểm yếu chí mạng của lão trưởng ty. Nếu dồn ép nhau sẽ đồng quy vu tận, tam cầu của lão lái trâu luôn sẵn sàng đòi mạng. Từng quân bài được đặt lên bàn, lão trưởng ty chẳng ngờ Xuân không hề nao núng. Nói một cách công bằng, sẽ chẳng có chuyện trả lại thùng hàng hay chia đôi lợi nhuận. Khi không tìm được tiếng nói chung, đó là lúc bạo lực xuất hiện. Xuân muốn lão cáo già cởi nốt tấm mặt nạ cuối cùng. Điều này khiến cô dễ xử. Lão trưởng ty hỏi thêm lần nữa, Xuân kiên quyết lắc đầu. Cô nói thẳng, muốn nhận phần của mình từ thùng hàng, ông phải thanh toán đủ tiền công từ lô hàng 120 chiếc đồng hồ SK, cộng thêm phí ma chay cho thằng Nguyên Ái. Cô đang hiểu nhầm về việc kiểu vạn sang buôn chung. Chẳng có kiểu vạn nào đi đột vòm. Ngồi nhớ bị công an bắt, ông sẽ phủi tay. Giống hai con buôn cỏ kè bớt một thêm hai, lão trực tiếp bất ngờ húng hắng ho. Ngay lập tức, căn phòng tối om, dấu hiệu trận chiến bắt đầu. Không kịp chộp khẩu súng côn trên bàn, Xuân cúi xuống vừa lúc tiếng súng nổ liên tiếp trên đầu. Chẳng kịp suy nghĩ, cô rút con dao găm nhằm hướng lão trưởng ty để lao tới. Tuy vậy, tiếng súng nổ giòn tan bên ngoài khiến Xuân nằm dạp trên nền nhà. Không cần quay lại, cô đoán thằng Can thấy nguy hiểm nên khai hỏa. Sau lần bị cắt gân chân, thằng Can có mối căm thù với đám đâm thuê chém mướn của lão trưởng ty. Nó đợi chờ để phục thù cả quân lẫn tướng. Bóng đen từ góc phòng lao về phía cửa bất ngờ gục xuống. Biết lão trưởng ty dính đạn, Xuân lao tới bồi thêm nhát ra vào cổ nhưng trượt. Cô đâm nhát chí mạng vào người lão trước khi bỏ ra ngoài. Máu cùng những kẻ bị dính đạn nằm ngang cửa, có lẽ chúng định xông vào tiếp sức. Thằng Can nấp trên mái nhà kho đối diện, dùng máy khoan hạ gục. Trận chiến tưởng kết thúc. Ai ngờ ba bóng đen từ bên ngoài xông vào. Chúng dọi đèn pin tìm kiếm, khẩu súng côn vẫn ở trong phòng, Xuân giấu con dao găm dọc cánh tay, rồi nằm im với đôi mắt nhắm nghiền. Khéo trùng hợp vì cô nằm ngay vũng máu nên giống kẻ đã tử thương. Bị ánh đèn pin dọi vào mắt, Xuân không phản ứng vì chưa rõ chúng thuộc bên nào. Từ mái nhà kho không còn tiếng súng. Có lẽ sau khi nã nguyên băng đạn, thằng Can lặng lẽ rời khỏi bãi chiến trường. Ba bóng đen sộc vào trong phòng. Chúng nhanh chóng băng bó vết thương, rồi xốc nách lão trưởng ty rời khỏi hợp tác xã. Biết mình chẳng thể manh động, Xuân vội quay vào phòng tìm khẩu súng côn để quay về nhà. Khi ra tới gần phòng thường trực, nhìn thấy thằng Lân Sầu nằm cạnh xe Honda 67. Xuân đã hiểu vì sao lúc giao chiến, cô chẳng thấy tên đàn em hiểm trợ. Từ khu giảng võ, Xuân chạy xe nhanh nhất có thể tới bệnh viện Saint Paul. Dù viên đạn bắn vào phần mềm, do mất máu quá nhiều, thằng Lân Sầu nhợt nhạt giống xác chết trôi sông dạt vào bờ. Điều khiến cô mừng, nó vẫn đủ sức bám vào cô để không bị ngã xuống đường. Bị thương do đạn bắn, chắc chắn bệnh viện sẽ báo tin cho bên công an. Xuân hiểu và tin tưởng ở tên đàn em nên nói nhanh với kiếp trực. Trên đường đi làm về, cô thấy nạn nhân nằm về hè phố Cát Linh. Vốn tính thương người, nhìn không thấy xe xích lô ngang qua, cô đành chờ nạn nhân vào bệnh viện. Giờ nhanh khỏi bệnh viện, Xuân cảm thấy bả vai đau rát. Đến lúc này cô nhận ra mình đã bị viên đạn sượt qua. Từ bệnh viện Saint Paul, Xuân chạy thẳng xe xuống làng Khương Thượng. Bà y tá về hưu đã quen mặt, nhưng lần này há hốc mồm ngạc nhiên khi nghe cô đề nghị. Bác kiểm tra rồi sát trùng vết thương trên vai giúp cháu. Ngã xe phải không? Bác tưởng mày đến điều hòa kinh người tiếp. Nạo nhiều rồi nên cháu hãi, bây giờ cẩn thận hơn xưa. Xách túi quần áo có thêm chiếc bánh trưng đi dạo hành lang. Xuân thở dài ngao ngán. Vậy là chuyến đi Ninh Bình ăn Tết cùng chàng người yêu bốn mắt đã không thành. Dẫu biết sẽ có ngày nhập kho, nhưng thời điểm bị bắt ngay những ngày đầu năm mới khiến Xuân có phần nuối tiếc. Vụ đấu súng ở hợp tác xã Hương Thảo đã khiến cơ quan công an để ý. Họ lần lượt xích tay những kẻ liên quan. Xuân là người cuối cùng xa lưới pháp luật. So với thằng Lân Sầu cùng ba thằng công đoàn bị bắt trước Tết, ít ra cô còn được ăn Tết đủ 3 ngày. Đến ngày mùng 4 mới bị xích tay. Lão trưởng ty không bị bắt. Theo những gì Xuân được biết, tối hôm đó tam cầu của lão Lái Châu đã sộc vào bắt mang đi. Dù đã hợp tác với lão Lái Châu, điều khiến cô bất ngờ, ba thằng mang danh chó của lão Lái Châu đã đòm thằng Lân Sầu chẳng một câu hỏi han. Bước vào buồng giam, nghe tiếng cánh cửa sập lại sau lưng, Xuân hít một hơi căng lồng ngực. Mùi nước hoa cô xịt trong áo chẳng át nổi mùi hôi hám nơi đây. Xuân chẳng ngờ buồng giam luôn đông người dù là Tết đến Xuân về, chứng tỏ đám phạm tội chẳng hề xem ngày. Đó là cô nghĩ thế. Xuân thầm nghĩ, kể cũng lạ, cô là thủ lĩnh của nhóm vào tù ra tội. Bản thân chưa từng bị ăn cơm cân mặc áo số, vậy là lần này cô có được mảnh ghép còn thiếu. Đã được nghe lũ đàn em kể nhiều về chuyện ma cũ đập ma mới, cùng màn trào buồng khóc ra tiếng mắng. Nhưng đó là buồng giam đám đầu trộm đuôi cướp. Còn buồng giam nữ, cô hy vọng hội chị em bạn gì sẽ đối xử với nhau trên tinh thần tương thân tương ái. Vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ, Xuân đã nghe tiếng quát đầy uy lực. Con kia, vào đây là phe hay phò? Em nhìn nó chắc là phò non, có mà phe cái lá han. Tao cũng nghĩ thế, bọn phò khoái xịt nước hoa hăng như nước đáy bò. Tụt quần con này, đảm bảo nó mặc slip màu hường có đính bông hoa. Mắt đã quen dần với ánh sáng yếu ớt, mặc cho những ánh mắt nhìn thiếu thiện cảm, đồng thời mấy cái mồm đang trõ vào mình nói đủ thứ. Xuân nhận ra Trường Buông là một mụ khó đoán tuổi, nhưng chắc không tới 50. Nhìn mụ đó một đá thì thiếu, hai đấm lại thừa, nên cô tỏ ý coi thường. Tuy vậy, ngồi chầu rìa cạnh mụ là bốn nả nặc nô, bọn chúng xõa tóc bắt chấy cho nhau. Chắc ở ngoài xã hội, loại này chuyên đòi nợ hoặc chen nhau lúc mua hàng nhằm thừa cơ móc túi. Xuân không lạ gì đám phe phẩy ở cửa hàng bách hóa tổng hợp. Hễ có chuyện là cúi xuống tháo guốc phang nhau, túm tóc móc mắt rồi xé quần áo đối thủ. Chân nước chân giáo nhập buồng, để dĩ hòa với quý, cô nhẹ nhàng nói. Em thử mặt ngược xuống thủ đô, lỡ tay xách một túi sản vật của núi rừng. Vậy là mày buôn lậu rồi, oan nỗi gì hả con ngỗ rừng? Thánh họ, con đĩ đồng rừng mà xịt nước hoa thơm điếc cả mũi như con phò non. Vậy mày xách mì chính hay là rượu? Em xách theo vài cân cơm đen làm quà cho người thân. Thôi xong, tội buôn hàng quốc cấm là ra pháp trường tắm trăng rồi, bảo sao? Một bầu không khí có vẻ trầm lắng. Chẳng phải mộ Trường Buông hay đám nặc nô thương cảm gì con ma mới nả Xuân. Quả thật khi cô nói mình mang thuốc phiện từ Mạn Ngược về xuôi, đám ma cũ có phần kiêng nể. Chúng nhầm tưởng cô là gái đứng hổ ha đe nên có ý hoạnh hoẹ. Giờ chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Thèm thuốc đến khô họng, Xuân thầm tiếc vì ba ba số cùng chiếc bật lửa Zippo đã bị tịch thu. Hiện nay duy nhất thằng Can chưa bị tóm. Nó ở bên ngoài là niềm hy vọng giúp Xuân phục thù. Tường khai báo xong là yên tâm, Xuân bất ngờ thấy hai ả nặc nô tiến lại. Không hỏi một câu, chúng lục túi quần áo của cô, rồi lấy luôn chiếc bánh chưng, sau đó tuyên bố. Ở trong này sinh hoạt tập thể, con nào sống khoảnh dễ chết sớm. Chỉ có thuốc lá không, em xin một hơi. Mày nhe răng để tao vặn mang đi đổi thuốc. Con ngố rừng còn tinh tướng. Con đĩ này ăn ngon quen mõm rồi, lại có cả khoanh giò lụa. Do không đói, chỉ thèm thuốc lá, Xuân mặc cho mấy ả nặc nô cắn giò ngập răng. Cô học theo chữ nhẫn để tránh sức phiền phức vào người. Đã từng nghe và thán phục việc ông Cốt nhét vân lợn vào mồm lão lái trâu. Cô mặc cho mấy con đầu trấy mông ghẻ xí sớn hôm nay. Lúc cần ra tay sẽ dạy cho chúng biết thế nào là lễ độ. Trong buồng có gần 20 căn phạm với nhiều độ tuổi khác nhau. Xuân nhận ra mình thuộc diện trẻ tuổi nhất ở đây. Mặc cho mấy con mẹ này vinh váo. Sáng mai khi sáng rõ mặt người, cô vén cao tay áo để lộ hình xăm, tự khắc bọn gái đĩ giảm mồm phải trật tự. Thấy buồn ngủ díp mắt, dù không có chăn ấm hay bản nhạc du dương, Xuân chấp nhận thực tế nên cởi chiếc áo bu rông màu mận chín cho dễ nằm. Bất ngờ một ả sấn tới, rồi đưa tay bóp mạnh vào vú của Xuân, sau đó nói to. Con Mạn Ngược này không hề độn mút mấy tài, chắc cũng đẻ vài lứa rồi. Bỏ nó nứt mắt ra đã lên giường ngủ cùng trai bản. Khéo 13 tuổi đã sinh con. Nhưng mà con này, dạng thất tộc, nhìn khôn nhưng giận ấy. Dạng vừa làm phe vừa làm phò nên nó vậy. Khác là bông hoa sớm nở tối tàn. Thế mày tên là gì? Vào đây mà mồm ngậm hột thị, bọn tao cho ngậm cái khác ngay. Em tên là Ma Thị Xuân. Họ ma như mày, đi buôn ma túy, khéo hợp. Đi cung trở về, Xuân mím môi khi thấy mụ Trường Buồng ngang nhiên mặc áo bu rông của cô. Bình thường, nhiều nhóm chị em chơi cùng nhau hay có kiểu mặc chung quần áo, họ mượn lẫn nhau để tạo cảm giác luôn của áo mới. Xuân không học cấp 3 nên ít bạn. Cô tự kiếm tiền mua sắm nên chưa từng mượn đồ của ai. Đương nhiên, chẳng cho ai mượn đồ. Thậm chí đến những sinh viên cùng phòng với chẳng bốn mắt, việc mượn quần áo đi chơi cùng bạn gái diễn ra thường xuyên. Kể từ ngày yêu Xuân, chàng bốn mắt được chu cấp trà thiếu thứ gì, cô nghiêm cấm cho bạn bè mượn quần áo. Dẫu sao hắc lào hay ghẻ, đâu chỉ đám tù bị dính, sinh viên trà thiếu. Thói đời, ghét quần nào, trời trao của đó, tự dưng áo của mình bị kẻ khác mặc, Xuân thở dài ngao ngán. Cô biết đến lúc phải dạy cho đám nặc nô một bài học. Trong tù sống hiền quá đâm dở, chính ông Khốt đã từng kể, trước khi bị bắt, ông hiền như cục đất. Tuy nhiên khi vào tù, ông biến thành con người khác. Có vậy mới tồn tại được. Đặt túi quần áo cạnh bà Huệ can tội giết con, Xuân nói nhỏ, nếu chút nữa xảy ra chuyện gì, bà hãy nép mình kẻo không phải đầu cũng phải tai. Bà Huệ bằng tuổi mẹ Xuân, vốn cả đời sống hiền lành chất phác. Chẳng may sinh ra thằng con ngạo ngược trên đời, tức nước vỡ bờ, bà đã tiễn đứa con mình mang nặng đẻ đau về miền cực lạc bằng cách pha thuốc độc vào cốc nước chanh. Giờ chuẩn bị ra hầu tòa. Xuân đoán khi lượng hình, dù tòa có xét đến gia cảnh và những yếu tố giảm nhẹ, chắc bà Huệ vẫn phải chết già trong tù. Đã vào đây, mỗi người một hoàn cảnh và số phận khác nhau. Giờ bất kể tuổi tác, họ đều giống nhau ở khoản ăn ngủ, đi vệ sinh đúng giờ. Nước hoa xịt trên người đã bay bầu, Xuân dần quen với bầu không khí ảm đạm và không gian tù túng. Vừa nhắc bà Huệ lánh tạm góc phòng, Xuân nghe thấy mụ trưởng buồng ra lệnh. Con tộc bạn ngược đâu nhỉ? Ra gội đầu cho tao, ngứa quá rồi. Chị cởi áo ra nằm cho thoải mái, khoản gội đầu em làm tốt. Tao tưởng mày chỉ biết ăn sẵn nằm ngửa. Từ bé em đầu đâm vào, đít trồng ra, lấy đâu thời gian mà nằm ngửa. Gọi là gội đầu, kỳ thực Xuân phải dùng tay tái đều mái tóc và gãi ngứa cho mụ trưởng buồng. Phải làm sao móng tay không ấn mạnh, nhưng gầu vẫn bong ra. Cầm lại áo bu rông của mình ném nhanh về phía bà Huệ. Cô hại nhất nếu con mụ trưởng buồng hôi nách, khi đó chắc xé áo đi cho đỡ bực. Tiếc kéo bu rông Thái Lan màu mận trên đất tiền, lúc mụ béo ních vào nhìn khác nào quả dưa bờ. Vậy nhưng mụ vẫn mặc lấy được. Liếc thấy bốn nản nặc nô hay chầu hẫu bên mụ trường buồng đang buôn chuyện trai gái cái được tận góc phòng. Xuân tập trung làm nốt phần việc của mình. Mấy ả mất nết khoe trên tích giường chiếu khiến Xuân buồn nôn. Loại giặc cái này cần đi phục hồi nhân phẩm trước khi trả về với xã hội. Đó là cô nghĩ như vậy. Thời gian tạm giam khá căng thẳng. Mọi người áng chừng mức án mình sẽ bị tuyên. Sau đó là việc đi hay ở lại. Còn đi sẽ là trại giam nào. Mấy con mụ phe phẩy rồi vác guốc phang nhau. Xuân thấy họ tự hào vì cho rằng tòa sẽ tuyên bằng đúng thời hạn tạm giam, nghĩa là sẽ được tự do ngay trên tòa. Riêng mụ trưởng buồng tội không hề nhẹ nên mặc kệ đời. Xuân miệng nói tay làm đúng kiểu người dân tộc. Cô mừng vì không mặc quần bò vào trong này, dù đầu năm vẫn lạnh. Quần ngủ cạp chun là tiện nhất. Thấy mụ trưởng buồng ra vẻ ta đây sành sỏi khi bàn về xào khô xào ướt của đám mày dâu, sau đó ví sang việc gội đầu khan của mình. Xuân đoán mụ này giỏi lắm, học hết lớp vỡ lòng, vỡ ruột là nhảy vào đời như loại cóc nhái sau mưa. Không góp lời, Xuân nhúng mái tóc có sợi bạc xen lẫn sợi đen vào vũng nước. Cô vút nhẹ từ ngoài vào trong, kế đến lại từ trong ra ngoài. Giống người phụ nữ đảm đang, Xuân còn lau mặt, cổ và gáy cho mụ trưởng buồng như con gái chăm sóc mẹ già trong bệnh viện. Tiếng mụ trưởng buồng khen. Con tộc này lanh gớm, trong tù còn kiếm được cả nước ấm để gội đầu. Lấy đâu ra nước ấm, chị khen quá lời. Tóc tao chẳng ướt sũng đấy thôi. Chán bà chị mũi điếc, con này phải đái ra một vũng để lấy nước gội đó. Tiếng mụ trưởng buồng hét to khiến bố nả nặc nô đang trộm đầu buôn chuyện trong góc buồng giật mình. Theo hướng tay chỉ, mọi người nhìn thấy vũng nước đái màu vàng nhưng bị mái tóc thấm gần hết. Xuân cầm quần xi lip khi nãy dùng lau mặt, lau cổ và lau gáy cho mụ trưởng buồng rũ vắt cho kiệt. Hóa ra, khi mụ trưởng buồng lim dim mắt tận hưởng, cô đã tụt quần rồi đái ngay ra nền buồng, sau đó dùng quần xi lip thấm nước vuốt tóc rồi lau cổ vai gáy cho mụ quái thai ngâm dấm. Còn bốn con nặc nô mài buôn chuyện, không ngờ cơ sự hại đến vậy. Đám bị giam cùng buồng nhưng không thuộc phe cánh. Khi nãy con nhìn thấy Xuân đái rồi lấy nước gội đầu, nhất loạt bào nhau lùi xa, do đoán sắp có giông tố. Họ sợ phần con sâu cái kiến dính vào đây. Lấy trong túi quần áo ra một xi lip sạch, Xuân mặc vào rồi thản nhiên nói. Mẹ Xuân của chúng mày sinh ra ở Hà Nội, nhá. Đừng nhầm với mạn ngược. Con đĩ này chán sống rồi, bà sẽ dạy cho mày bài học nhớ đời. May cho mày là hôm nay mẹ chưa đến tháng, nếu không nhuộm tóc đỏ luôn. Bọn mày xông vào lột hết quần áo con đĩ rồi phang cho một trận. Không đợi câu thứ hai, bố nà xông vào trực ăn tươi nuốt sống. Bị tạm giam được 3 tuần, dù vẫn vương chẳng bốn mắt, Xuân vẫn dành thời gian quan sát mụ trưởng buồng cùng bố nà nặc nô. Giờ là lúc ra tay dạy dỗ. Hồi còn yêu riêng chó, Xuân đã được gã tiếp đầu bạc dạy cho vài chiêu phòng thân. Giờ là lúc cô dùng đối phó với bọn giặc cái. Dẫu 3-1, chàng trột cũng què. Chưa đầy chục phút, bốn nà nặc nô đã bị đo ván. Đứa ôm mặt, kẻ ôm tay lùi dần. Trước cả 3 lá hỏng do Xuân nhặt được trong những tuần nằm ở buồng tạm giam, cô kiên trì mài nhọn một đầu, giờ đã thành thứ vũ khí lợi hại. À đầu tiên lao tới dùng tay tóm vào chun quần, Xuân vạch một đường sắc lẹm vào mặt, 3 à khác dính những cú đá, cú đấm có nghề, ngã bật ngửa ra. Đánh rắn phải đánh dập đầu, lao nhanh tới chỗ mụ trường buồng. Xuân tóm chặt mái tóc rũ sũng nước đái của mình. Cô giật ngửa mặt mụ ta, sau đó vung tay nhanh và dứt khoát. Mặt mụ này vốn đã nhầu như tờ báo cũ, thêm hai vết cắt chảy máu be bét, nhìn càng khiếp. Trời sao có ngày đứt tay, khi nãy mụ hét bốn nàng nạc nô xông vào lột quần áo của cô, giờ là lúc cho mụ không mảnh vải che thân. Mặt rạch vậy tạm đủ, Xuân dùng những đòn tay để khống chế. Trong phút chốc áo quần của một trưởng buồng khác nào đống rẻ lau, được ném vào vũng nước đái nhằm lau sàn. Mặc cho một trưởng buồng đã biết sợ, Xuân quyết không nương tay. Cô lạnh giọng chửi. Mày khác nào có đĩ già hết duyên ở hồ Ha Le, thích lên mặt dạy đời. Hôm nay tao vạch cho vài nhát để chơi ô ăn quan. Cùng cảnh tù tội, chị em mình hãy chín bỏ làm mười. Lúc mày lấy áo của tao mặc, bắt tao gội đầu, có nghĩ đến cùng cảnh không? Chị biết mình sai rồi, thôi có gì em bỏ qua cho. Tao chưa cho mặc quần áo, đừng lại nhảy như đĩ khấn tiên sư. Vậy bốn hà nặc nô, dù toàn những kẻ hơn tuổi, Xuân vẫn mày tao không nể năng. Cô cho biết, nếu đứa nào muốn mặt thành khuôn nhạc, cô sẵn lòng vạch thêm vài nhát chẳng lấy tiền công. Lời cảnh báo sắc lạnh khiến mụ trưởng buồng cùng bốn hà nặc nô thấy hãi. Sau đó tự bảo nhau lau dọn sạch sẽ chỗ Xuân vừa đái ra. Tạm hài lòng và thấy để mụ trưởng buồng chẳng mặc gì thì cũng không ổn. Xuân gật đầu chấp nhận khi mụ xin mặc quần áo. Chợt nhớ ra mình tịch thu một chiếc bánh trưng và khoanh giỏ hồi trước. Mụ trưởng buồng đền cho Xuân hộp ruốc và mong cô xí xóa việc đã qua. Tự thấy chẳng thể mãi hầm hè. Chưa kể nếu bọn này chia nhau thức để dình cô ngủ rồi trả thù khéo toi đời. Xuân nhận hộp ruốc coi như hòa giải. Dùng chiêu mềm nắn, rắn buông, cô đã khiến cả buồng phải nhìn mình bằng con mắt khác. Khi xưa, ông Khốt từng nhét phân lợn vào mồm lão lái trâu. Tội duy nhất lão đó phạm phải là réo mắt lác để gọi. Còn Xuân, hôm nay quyết trừng trị kẻ nào gọi mình là con đĩ mạn ngược hay là tộc. Nhẽ ra sau trận Tư Hùng, Xuân nghiễm nhiên lên chức trưởng buồng, nhưng cô chả hám. Giải quyết xong đám nặc nô, Xuân cuộn áo bu rông làm gối, cô nằm tận hưởng thanh quả dù mùi khai sực nức. Thằng Lân Sầu hay chửi thằng Can ăn mặn đáy khai, Xuân thấy mình ăn nhạt, chẳng hiểu sao vẫn khai như thường. Thời gian trong buồng tạm giam trôi chậm chậm, Xuân nhớ đến buổi tân niên, cả cỗ lẫn tình dục, theo nghĩa đen. Đúng ngày 27 tháng chạp, cô cùng chàng người yêu bốn mắt rơi nguyên mâm cỗ. Đúng như câu no dồn đói góp, chàng bốn mắt rơi đậy tễ, nhưng mâm cỗ chỉ vơi đi một chút. Mua quần áo đẹp, vỗ béo cho người yêu. Xuân coi đó là niềm hạnh phúc giữa bao ân oán giang hồ. Xuân nhớ rõ, sau khi cùng người yêu làm tình xong, nhẽ ra cô cùng về gia viễn Ninh Bình, nhưng chợt thấy ngại vì chưa làm dâu, vác mặt về nhà bạn trai, ăn dầm nằm dề cả tuần, sẽ bị mất giá. Còn một điều khiến cô băn khoăn, ngôi nhà bé như mắt mũi kê đúng hai cái giường, vậy cô nằm đâu? Suy đi rồi tính lại, Xuân chọn ngày mùng năm Tết về là đẹp nhất. Người tính chẳng bằng trời tính, gã tiếp đầu bạc bị công an xích tay hôm 29 tháng chạp, đến ngày mùng hai Tết, thằng Lân Sầu đang nằm nhà dưỡng thương cũng bị đưa vào hỏa lò. Có nằm mơ Xuân chẳng ngờ, mùng 4 Tết cô đã bị công an đọc lệnh khám nhà và bắt khẩn cấp. Hôm đó nhìn bộ mặt đắc ý của bà tổ trưởng, cô phát buồn nôn vì thái độ lật mặt như trở bàn tay. Không có tang chứng hay vật chứng, tiền vàng chẳng thấy ngoài mấy chục ngàn đi chợ. Điều khiến Xuân ân hận, khẩu súng côn nhét dưới gầm giường bị phát hiện. Giá kể cô cất kỹ hơn, chắc gì đã phải nhập kho rồi ăn ngủ với đám nặc nô như lúc này. Thấy bà Huệ ngồi bó gối, đôi mắt như nhìn vào cõi hư vô. Xuân nhớ đến mẹ mình, người đã thụ án tù được 3 năm. Như vậy, nhà cô chả ai không từng nếm mùi cơm tù. Tự kiểm điểm lại bản thân, ngoài tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, Xuân thấy mình không mắc thêm tội nào. Hiện trường vụ xả súng đẫm máu ở hợp tác xã Hương Thảo cho thấy, ngoài vỏ đạn được bắn từ súng K-54 của lão Trường Ti, vỏ đạn từ khẩu súng AK của thằng Can, chẳng có vỏ đạn từ khẩu súng côn, không có xác chết, tức chẳng có án mạng, tội giảm nhẹ một bậc. Còn lão Trường Ti, Xuân đoán khi đã rơi vào tay tam cẩu, coi như lành ít, giữ nhiều. Chẳng rõ mụ trưởng buồng làm cách nào, chỉ một loáng Xuân được mời thưởng thức nửa điếu Sa Lem. Đúng như câu một miếng khi đói bằng một gói khi no. Bình thường cô thích hút ba số mà chê Salem vô vị. Nhưng hôm nay khi rít hơi thuốc đến hóp cả má. Xuân thấy cả bầu trời kỷ niệm ùa về. Xuân nhớ lần đầu tiên được Diên chó chở đi dạo bằng xe máy. Mùi thuốc lá khiến cô khó chịu. Lâu dần thành quen. Thậm chí cô hút còn nhiều hơn đám đàn em. Gần một tháng không có điếu thuốc khiến mồm miệng nhạt nhẽo. Chẳng có chàng bốn mắt để ôm ấp. Sống giữa đám bạn tù với Xuân là điều cực hình. Phì phèo xong điếu thuốc, trong tâm trạng phấn khởi, Xuân cẩn thận bọc con dao tự chế từ mảnh cặp ba lá vào màu giấy báo. Sau đó nhét vũ khí vào áo cóc xê. Cô buông lời khen mụ trường buồng. Đi dài như mụ, cũng thuộc dạng mặt dày như đường quốc lộ. Cô em quá lời. Chỉ làm phe không làm phò. Mụ buôn bán tem phiếu giả, tội nặng hơn làm phò. Chị giỏi cãi. Xưa cô em hoạt động ở địa bàn nào? Khéo ra tù, chị em mình có dịp hội ngộ. Mụ biết bang cò ị không? Chị là gì? Chị có nhiều người quen ở đó. Em hỏi Hòa Chợ Mơ, ai cũng biết. Vâng. Mụ có họ với 4 quận 8 huyện, 16 phường xã. Đã khiến đám nặc nô khiếp hãi, Xuân Thành thơi nghĩ đến chàng bốn mắt. Trong những đêm nằm ở buồng tạm giam, cô không rõ chàng nghĩ gì khi cô vướng vòng lao lý. Chuyện cô bị bắt đương nhiên người yêu sẽ biết, thậm chí là biết từ ngày mùng 6 Tết khi chàng quay lại Hà Nội để tiếp tục hoàn thành luận án tốt nghiệp. Khi cô lỡ hẹn về Gia Viễn, chàng muốn mất lên Hà Nội, sẽ ghé phố Đại Cổ Việt đầu tiên. Lúc đó mấy bà ưa buôn chuyện sẽ biến thành người đọc bản tin trên hệ thống loa phường. Còn họ thêm mắm dặm muối đến đâu, cô chịu. Xây mộng đẹp tình yêu, nào ngờ biến cố khéo thành công dã tràng. Chàng bốn mắt là dân trí thức, do vậy Xuân chẳng mong nhận được sự cảm thông, bởi trong suy nghĩ của cô, trí thức vốn quen sống hèn, mối tình đang đồng cháy, những tháng năm trong tù biến nó thành tro tàn nguội lạnh. Xuân chỉ biết ngậm ngùi khóc cho duyên phận hầm hiu, đã có đêm thức giấc vì nhớ người yêu. Cô thầm tự hỏi, khéo kiếp này chẳng thể có cuộc sống bình dị. Biên bản hỏi cung đã dày, Xuân thành thật khai báo. Khẩu súng côn do nhặt được hôm đó, còn ai là chủ nhân thật sự, cô không rõ. Lý do cô có mặt trong trận hỗn chiến khá hợp lý. Xuân khai đến hợp tác xã tìm bố để vay tiền sửa nhà. Tuy nhiên lúc súng nổ và mất điện, cô bị mắc kẹt giữa hai làn đạn. Trong lúc còn hoảng loạn, tay cô đã chạm phải khẩu súng nên vô thức mang về. Giờ đây, khi chờ ngày ra tòa xét xử, cô đã hiểu và thấy mình sai khi không giao nộp khẩu súng cho bên công an. Dù đã cố gắng rắn đóng giả lươn, Xuân vẫn hiểu chẳng đời nào cán bộ hỏi cung tin vào lời khai của mình. Nhưng nếu thành khẩn như lời gợi ý, khéo cô tạch sớm hơn dự kiến. Nhàn quá, chẳng có việc gì, nhớ đến những băng cassette ở nhà lâu ngày chẳng ai mở. Xuân thích hát bài Xuân này con không về do hợp tâm trạng. Kế hoạch đi thăm và tiếp tế cho bà Via đành gác lại. Giờ hai mẹ con đều trong tù, biết mình sẽ được ông Khốt tiếp tế. Dẫu hiện nay, dù ăn uống kham khổ, cô vẫn chịu được. Thấy bà Huệ già sọp đi từ ngày vào tù, cô cám cảnh cho người mẹ phải giết đứa con do mình dứt ruột đẻ ra. Giờ sống khác nào hồn ma bóng quế vất vưởng. Thấy mụ trưởng buồng ngồi xõa tóc như con khỉ già, hai ả nặc nô súng lại, bắt cháy bằng tay vì không có lực bí. Thì thoảng bắt được con cháy cành, một con nặc nô cho vào miệng cắn đến bép một cái, nhìn rõ tởm. Xuân vẫy hai ả rảnh rỗi còn lại đang buôn chuyện, cô ra lệnh. Hai bà nói xấu mẹ chồng, có ngày méo mồm cấm khẩu, thôi, ra bắt cháy hộ cái. Cô Xuân đã làm gì có cháy, khéo chỉ là trứng lép. Ngứa rồi, bắt cả cháy lẫn giận một thể, hay muốn tôi gọi đầu cho? Chẳng dám đôi co, hai ả vội sán gần để tại tóc và bắt cháy cho Xuân. Liếc nhìn vết thương đã đóng vẩy trên mặt của một thị, cô biết chúng nó sợ sau màn dạy dỗ của mình. Đang tâm trạng vui vẻ, Xuân cho phép hai ả nói chuyện gì cũng được, bậy càng hay vì bầu không khí u ám mãi, đâm buồn. Được lời như cởi tấm lòng, hai ả tranh nhau kể những phi vụ tanh như ngoé của mình. Hóa ra nhìn mấy ả xấu xấu bẩn bẩn, khoản tình duyên sôi động hơn cả hội làng. Vẫn biết lời của mấy ả nói phét thành thần, chả hiểu sao Xuân thích nghe. Coi như thú vui giết thời gian. Thấy mụ trưởng buồng khoe, dạo này ít cháy hơn hẳn, cô vội kể công. Tóc của bà, nhờ ủ bằng nước đái của tôi, khiến lũ cháy chết sạch. dùng tay bắt từng con, đến mùng thất trả hết. Thức dậy sớm nhất, Xuân ngồi dựa lưng vào tường, cô lặng lẽ quan sát những phạm nhân cùng buồng đang say giấc nồng. Bà Huệ cùng một trưởng buồng đã lĩnh án và rời đi tuần trước. Chẳng muốn thành thủ lĩnh, nhưng giờ đây cô nghiễm nhiên là trưởng buồng. Ông Khốt bà Vía của cô, người tù 3 năm, người tù chục năm, chẳng ai có được bản lĩnh như cô. Vậy đúng như câu, còn hơn cha, nhà có phúc. Bị bắt được 2 tháng, nghĩa là cô đã ở trong này ăn cơm nhà nước đúng 60 ngày, còn phải xơi gạo mậu dịch bao lâu nữa. Khi nào ra tòa mới rõ, mấy ả nặc nô vốn chuyên tâm phục vụ cho mụ trường buồng cũ, giờ quay sang ngọt nhạt với cô. Chẳng đến mức gác chân để mấy ả bóp đùi hay gội đầu khăn. Xuân cấm tiệt thói ma cũ bắt nạt ma mới. Nhưng nếu ma mới tỏ vẻ tinh tướng, cô gật đầu cho mấy ả nặc nô dạy dỗ cẩn thận. Dậy sớm, chưa có gì nhét vào miệng. Mùi phở từ ngoài phố bay vào thơm nhức mũi. Thật ra, Xuân tưởng tượng vậy. Lấy đâu ra có sự tuyệt vời đó? Dù thèm thuốc, cô phải ăn rẻ hà tiện. Bởi trước lúc chuyển trại, mụ trường buồng cũ còn đúng một điếu san lem tặng cô làm quà chia tay. Đáp lại thịnh tình đó, dẫu chẳng muốn, Xuân vẫn tặng mụ một quần jean híp màu hường có đính bông hoa. Bởi cô bắt gặp nhiều lần, mụ nhìn cô mặc quần jean híp của Thái Lan bằng ánh mắt thèm thuồng. Con người đôi khi hơn nhau manh áo tấm quần. Vào đây, cùng cảnh tù tội, ai chả mặc như nhau, chỉ có mấy bộ quần áo lót mới phân định sang hèn. Quần jean líp của Xuân đương nhiên nổi bật, nó hơn hẳn đám jean líp rách, ý gọi bọn nghèo hèn. Trong cùng buồng giam chật hẹp như nhau, chỗ Xuân nằm được ví như bờ sôi rụng mật, còn góc tối và bẩn, đám ma mới hay co cụm với nhau. À nặc nô gọi là xóm nhà lá. Ngồi buồn, tay chẳng có chức bật lửa Zippo để vẩy nắp tạo âm thanh quen thuộc. Xuân nhớ băng nhóm cùng mình trải qua 3 vụ đột bòm thắng lợi. Có lẽ vẫn đen tới khi cả nhóm chuyển sang dùng hàng nóng. Giả sử hôm đó xảy ra án mạng, khéo cả bọn đi tàu suốt. Có khi kẻ cầm đầu như cô dựa cột là điều chắc chắn. Đối với nản danh sinh tử, đôi khi quyết định sai, cả đời coi như vứt bỏ. Từ một băng có đủ đại ca, quân sư và đám đàn em nhảy xe, mở khóa, đột bòm, lần lượt từ riêng chó đến thằng huyên ái đi chầu ông bà ông vải. Hiện nay, Xuân ở trong buồng tạm giam dành cho nữ. Còn 2 thằng đàn em là Tiếp Đầu Bạc và thằng Lân Sầu bị nhốt bên khu dành cho nam. Điểm sáng hiếm hoi duy nhất, thằng Can và máy khoan của nó chưa bị phát hiện. Nếu không, việc dùng súng AK sẽ khiến cả bọn khác nào toán cướp cạn, hoặc nói như dân giang hồ là nửa phì nửa hồng quân. Thấy chị Chuyên lồm cồm bò dậy, Xuân hất hàm hỏi. Mày nhớ chồng hay sao? Mà cả đêm rên rỉ ỉ ôi. Thằng chồng em khốn nạn nhất trên đời. Ngày nào nó chả táng em một trận. Sao không bỏ nó đi? Còn bấu víu làm gì? Con em cần có bố, nên đành cắn răng chịu. Dù sao những lúc không say, chồng em là thằng đàn ông thương con, chiều vợ nhất xóm. Xuân bật cười thành tiếng. Dù thì Chuyên hơn gần chục tuổi, sau lần bị cô dùng dao tự chế rạch mặt, bây giờ lễ phép một điều trị, 2 điều trị. Thì Chuyên chính là nặc nô lao vào tóm cặp quần của cô đầu tiên nên dính đòn nặng. Còn tội buôn gian bắn lận, chắc căn dưỡng trong tù vài năm rồi về. Có một điều lạ, đứa con rất ruột đẻ ra thì không nhớ, lại hay nhớ thằng chồng cục xúc vũ phu. Theo như tâm sự, thì sợ nếu đi tù lâu quá, gã đó kiếm vợ mới, vậy là tình bơ vơ. Đêm qua, thấy thì Chuyên liên tục trở mình, cô đoán thì nhớ con một phần, 9 phần còn lại nhớ chồng. Dù thằng đó cục xúc vũ phu thì vẫn thích bởi kiếm đâu một thằng đàn ông khỏe như trâu. Đang sống thời gạo đong theo sổ, nhiều ông hom hem chả làm được gì ra tấm ra món, thì không thích. Thì Chuyên nói lấp lửng. Xuân vẫn hiểu chất keo gắn thị với chồng là khoản dương chiếu, nó bền chặt hơn cả lọ kép. Chưa có chồng và sinh con, Xuân vẫn thừa kinh nghiệm nhận biết, dù sao chàng bốn mắt là người đàn ông thứ hai của cô. Trước đó là quãng thời gian mặn nồng cùng riêng chó. Duy nhất lão Thái Tâm, kẻ đã mua trinh của cô, Xuân chẳng bao giờ bận tâm, vì làm gì có tình cảm, chỉ là sự trao đổi xác thịt. Thông cảm với thị Chuyên, người lấy phải gã chồng cục xúc và thường bị táng theo kiểu ngứa ghẻ đòn ghen. Xuân chiên nở điếu thuốc rồi cùng thị phì phèo thay lời chào buổi sáng. Làm trưởng buồng nên cô có quyền nằm đâu tùy thích, không giống mụ tiền nhiệm. Thích nằm cùng bốn nả đặc nô để nói chuyện bậy bạ cho sướng miệng. Xuân nằm một mình, chỗ sạch nhất. Đám ma cũ lẫn ma mới dặn về bốn phương tám hướng, cô mặc kệ. Hiện nay, trong điều kiện sinh hoạt trung đụng, ghẻ là nỗi ám ảnh của Xuân. Nhiều lúc ngồi thẫn thờ, Xuân nhớ đến mùi hương thơm dịu nhẹ của lọ nước hoa, mùi thơm hắc của bánh xà phòng cam bay. Sống trong tù nên thèm đủ thứ, dù trên phở bò có mùi gây, nhiều lần Xuân đi ăn vì chiều lòng ông Khốt, thậm chí cô đã cười khi nghe kể. Ngay khi ra tù, ông Khốt đã xơi hai bát phở cho bỏ thèm. Hiện nay, cô thèm phở giống như thế. Giá kể có bát phở, dù phở gà hay phở bò, hoặc bát phở không người lái, cô sẽ xơi hết ngay. Giả sử không có bát phở bốc khói nghi ngút, cô trộn cơm ngồi ăn cùng nước phở cũng thấy ngon, như xơi món đặc sản. Thèm phở hôm trước, hôm sau lại thèm bữa bún trà. Có lẽ khi đói, người ta hay thèm ăn. Thấy mấy hạ đặc nô cùng đám ma cũ bắt đầu gãi ghẻ, Xuân chép miệng. Các mẹ dính ghẻ sốn rồi. Giá kể có nồi nước nấu lá lim là khỏi ngay. Chút nữa bọn em xin chấm thuốc. Thuốc Tây chả ăn thua. Chữa ghẻ phải dùng bài thuốc dân gian. Sao chị dành thế? Ông Khốt bà Vía của tao đi tù. Ai chả ghẻ kênh ghẻ càng. Buổi chiều Xuân đang mơ màng nhớ đến những phút giây mặn nồng với chàng người yêu bốn mắt. Cửa buồng giam mở ra. Một ma mới xuất hiện với bọc quần áo ôm trước ngực. Chỉ nhìn khuôn mặt có hai vết sẹo dài là biết ma mới bị rạch mặt đủ lâu khiến vết thương thành sẹo. Điều khiến Xuân bất ngờ bởi ma mới chính là con Lan ghẻ tình địch với cô hồi còn yêu diên chó. Ngày đó vì không cam tâm dùng chung một thằng đàn ông, cô đã ngầm sai thằng Can dạy cho con Lan ghẻ bài học nhớ đời. Chẳng rõ kiếp trước nhà cô với nhà con Lan ghẻ có ân oán gì khủng khiếp để vắt sang kiếp này. Xuân nhớ rõ, mình bị mẹ con Lan ghẻ làm mụ thục béo dỗ ngon dỗ ngọt đi bán trinh cho lão thái tâm. Dẫu chỉ học hết cấp 2, đương nhiên Xuân biết câu, chữ trinh đáng giá ngàn vàng. Khổ nỗi mấy chỉ vàng thì mụ béo cầm mất, cô nhận được vài đồng bạc lẻ. Bà Vía do thương con gái nên đã đập mụ thục béo thân tàn ma dại. Án tổ chục năm mới cải tạo được 1/3, ngày về còn xa ngái. Chuyện cũ đã qua, chuyện mới phải tính. Thấy Lan ghẻ liếc mắt, nhìn quanh như tìm xem ai là trường buồng. Diên chó đang phân hủy còn đám xương dưới văn điển. Xuân cũng có tình yêu mới, nên chuyện ghen xưa cho vào dĩ vãng. Cô thầm nghĩ, giá kể đôi mèo mà gà đồng Lan ghẻ diên chó cặp với nhau, vậy mới xứng đôi vừa lứa. Không phải người thâm thúy và thích chơi chữ, ghép biệt hiệu của hai đứa thành chó ghẻ kề cũng tài. Nhớ lại lời mụ trưởng buồng hồi mình mới vào, Xuân nhại đúng y trang câu đó rồi quát. Con kia, vào đây vì tội làm phe hay làm phò? Em tranh nhau chỗ xếp hàng ở chợ mơ nên đánh nhau. Vậy là nửa phe nửa phò, tụt quần nó xem có diện xin lít màu hương không? Chẳng đợi Xuân nói thêm, bốn ả đặc nô quen nghề đã vật ngừa con Lan ghẻ. Đương nhiên Xuân thừa biết chẳng có cái xin lít màu hương nào, cô muốn đám ma cũ lột quần làm nhục con ma mới cho bỏ tức. Đâu chỉ lột quần xong là tha, có những đòn hiểm độc chẳng kém màn đánh ghen ngoài đời mang ra áp dụng. Nó là nỗi ám ảnh khi ma mới bị xử. Không có bản lĩnh, Lan ghẻ xẹp như con rán, thì bỏ tới chỗ Xuân đang ngồi van lạnh sau màn học nội quy có 102. Ngắm kẻ dám kề vai áp má với diên chó, Xuân chỉ muốn Lan ghẻ phải đi kiểu chó đái hai hàng. Vốn chẳng muốn gây thêm tai ương, Xuân không bắt Lan ghẻ hầu hạ dạ vâng, cô thắc mắc. Mày sinh ra đã ghẻ bẩm sinh phải không? Do vậy mới có tên Lan ghẻ. Ngày bé về quê chơi, em bị ghẻ ruồi. Thảo nào, người như giật gấm thêu hoa, vào đây sẽ thêm ghẻ sốn nhá. Vâng, em cũng biết là không tránh khỏi. Thôi, mấy mày tha cho con ghẻ ruồi xi lip rách. Em cảm ơn chị nhiều. May là ghẻ nó không đậu trên mặt mày. Mày chắc ở ngoài cũng cỡ trăm thằng. Em đâu dám thế. Chỉ bằng vài câu nói, Xuân đã hạ nhục kẻ năm xưa dám xí sớn cùng diên chó. Cô biết, bây giờ thách kẹo. Lan ghẻ chả dám bật lại. Khéo lúc đó, mặt thành khuôn nhạc. Biết thân biết phận, Lan ghẻ chọn góc tối, nơi bà Huệ tháng trước hay ngồi. Vậy là khuất mắt trông coi. so với những buồng giam dành cho phạm nhân nam. Buồng của nữ nề nếp và ít xảy ra chuyện, quản giáo đâm nhàn. Khác với đám đột vòm nhảy xe, cờ bạc và móc túi ngồi chật mấy buồng bên nam, đám bên nữ đa phần buôn gian bán lận, chủ chứa bạc kiêm tú bà. Có lẽ câu hỏi làm phe hay làm phò không phải từ mồm mụ trưởng buồng cũ. Xuân đoán nó là thông lệ của mấy đời trưởng buồng ở đây. Chiều muộn, khi những ánh nắng cuối ngày còn rơi rớt bên ngoài, bao thanh âm cuộc sống chẳng vọng được vào nơi buồng giam. Dường như tâm trạng của mọi người đều chững lặng ưu tư. Xuân nhớ câu bà ngoại hồi còn sống hay nói, có sinh con mới hiểu tấm lòng cha mẹ, còn có ngồi trong này mới thấu hiểu những gì ông Khốt bà Via đã và đang trải qua. Tình yêu với chàng bốn mắt sâu đậm, cô vẫn sợ nó chẳng đủ lớn để tiến tới hôn nhân. Bản án tới đây khi hầu tòa, dù nặng hay nhẹ, nó như dòng sông ngăn cách giữa hai người. Dẫu cô là người có tính hiếu thắng, không chấp nhận bỏ cuộc, tuy thế cái gì cố níu kéo đông hẳn là việc hay. Ngẫm thấy mình có lòng tự trọng, chỉ cần chàng bốn mắt khác ý, Xuân có thể buông rơi mối tình, hoặc nếu chẳng thể chung đường, cô phăng teo luôn, vậy khỏi bận lòng. Đang mơ màng nhớ lại giây phút mặn nồng cùng chàng bốn mắt, bất ngờ Lan Nghệ đi cùng về liền ngồi sát lại. Sau khi dúi màu giấy vào tay Xuân, Lan Nghệ quay lại chỗ của thị. Chậm rãi mở màu giấy là vỏ bao thuốc lá souvenir quen thuộc của gã tiếp đầu bạc. Xuân thấy có dòng chữ viết tháo nhưng khá đẹp. Vụ nổ súng, chị không liên quan. Đúng như cô tin tưởng, hai tên đàn em không bán đứng người cầm đầu. Trong những lần đi cung, cô chỉ nhận tội nhặt được khẩu súng không kịp thời giao nộp. Hôm trả lời cán bộ công an, Xuân viện lý do vì năm hết Tết đến bận nhiều việc, vứt khẩu súng xuống gầm giường rồi cô quên bén. Mặc dù vị cán bộ hỏi cung thông báo, Trịnh Xuân Tiếp và Nguyễn Thanh Lân đã thành thật khai báo, Xuân nhất quyết phủ nhận sự liên quan. Đòn tâm lý vốn dành cho kẻ non gan, cô đâu phải ngốc đến mức bám vào phao cứu sinh, khéo lợi bất cập hại. Kiên quyết không nhận tội, chẳng khai về vai trò của hai thằng đàn em, cô ăn no ngủ kỹ bởi thấy lòng không thẹn với lương tâm. Xuân nhớ lại, thời điểm cô và Tiếp đầu bạc cùng Lân Sầu bị bắt, trước sau có vài ngày, tới đây khi ra tòa, cả ba sẽ nhận được những mức án khác nhau. Kẻ ra trước, người mãn hạn sau, nhưng băng nhóm không vì thế tan rã. Mừng cho thằng Can vẫn tự do bên ngoài, sau này khi ra tù, cô đã có thêm đàn em trung thành giúp gây dựng lại cơ đồ. Âu trong họa có phúc. Xé vụn màu giấy, Xuân chẳng buồn hỏi vì sao Lan Nghệ nhận được chúng khi đang đi cùng. Xét ra thì đã biến thành văn thư truyền tin, vậy cũng coi là có công đáng ghi nhận. Cởi áo bu rông làm gối, Xuân ngáp xong liền nhắc nhẹ. Mày đi nào ra bóp chân hộ cái, chả ghẻ nhưng mà ngứa dâm gian từ chân tới mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 14 của Xuân Nơi Cuối Phố. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 15. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.